Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1249, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1249, nói xong, Lâm Thiên đang muốn rời đi, nhưng Hạ Hàm Mặt đang im lặng bỗng nhiên lên tiếng, những chuyện cô nói anh Châu đã nói hết với tôi rồi, Lâm Thiên, có phải là cô cảm thấy không thể khống chế được tôi nữa nên mới diễn vở kịch khổ sở này? Dù gì thì chuyện của tôi với anh Châu không phải là do cô tiết lộ ra sao? Cô muốn đi, vừa hay, tôi cũng muốn thay người rồi, bên phía chị Ninh tôi sẽ tự đi nói chuyện. Nghe xong, Lâm Thiền mới đột nhiên nhận ra rằng, hóa ra khoảng cách giữa hai người đã lớn như vậy rồi. Chẳng chờ Lâm Thiên quay người lại, Hạ Hàm Mặt tiếp tục nói. Như anh Châu đã nói, cô chỉ là một quản lý quèn, còn tôi là nghệ sĩ đang nôi, cô nghĩ xem chị Ninh sẽ lựa chọn thế nào. Lâm Thiên dừng bước định quay đầu lại, nhưng sau lưng mọi người đột nhiên vang lên một giọng nói. Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết tôi sẽ lựa chọn thế nào. Đường Ninh, sao Đường Ninh lại đến đây? Đường Ninh, tất cả mọi người đều bất ngờ với sự xuất hiện của Đường Ninh và Mạc Đình, chẳng mây chốc Đường Ninh đã đi tới trước mặt hai người. Hạ Hàm Mặt nhìn Đường Ninh, lại nhìn Lâm Thiên, đáp án đã rất rõ ràng tôi sau đó, ngay khi vẻ mặt Hạ Hàm Mặt đang có chút đặc ý, Đường Ninh bất ngờ tát thăng vào mặt Hạ Hàm Mặt. Bốp một tiếng vô cùng lớn, Đường Ninh tôi tuyệt đối không dung thứ cho kẻ vong ân bội nghĩa, không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu nghiệp, Hạ Hàm Mặt cô phải nhớ rằng, cái tay cô nhận ngày hôm nay không hề oan ức. Sau đó Đường Ninh giúp Lý Cần đỡ Lâm Thiên rồi nói. Chúng ta đi, Hạ Hàm Mặt chết lặng, vô cùng sốc cô vốn nghĩ lần Đường Ninh sẽ chọn mình. Đường Ninh, tại sao, em mới là nghệ sĩ đang nổi tiếng mà, tôi có thể nâng đỡ cô nổi tiếng, cũng có thể đưa cô trở lại địa ngục lần nữa. Vì một người đàn ông cô không hiểu rõ mà tự tay vứt bỏ một người bảo vệ cô, Hạ Hàm Mặt cô đã không còn xứng đáng để cự tình chúng tôi bồi dưỡng nữa rồi. Ngày mai tôi sẽ gửi biên bản hủy bỏ hợp đồng, nếu bây giờ anh cô đã có người chăm sóc rồi tôi cũng không bận tâm về điều đó nữa. Nói xong, Đường Ninh đưa Lâm Thiến rời đi, nhưng Châu Thanh ở bên cạnh thấy vậy liền vội vàng chạy tới giải oan cho bạn gái. Đường Ninh, tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm gì đó. Lần này, Đường Ninh quay đầu lại, nhìn Châu Thanh khẽ cười. Châu Thanh, anh nhìn bên chúng tôi xem, Chủ tịch Hải Thủy, người phụ trách cự tình, còn có Thiêu Hưng không quân. Anh lại đặt cược lên người Hạ Hàm Mặt rõ ràng không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Tôi không hiểu cô đang nói gì, tôi chỉ muốn biết rằng, cô dựa vào đâu mà bỏ rơi nghệ sĩ của mình. Hạ Hàm Mặt làm gì sai sao? Cô ấy không làm gì sai cả, chỉ là lây oán báo ân mà thôi. Giọng nói của Đường Ninh vô cùng khẳng định. Cự tình chúng tôi không nuôi loại người ăn cây táo rào cây sung. Nói xong, Đường Ninh lại quay đầu lại. Hôm nay Lâm Thiên bị thương nặng, tôi không nói dài dòng với đám ngốc các người nữa, hẹn các người hôm khác. Chờ đến lúc đó để xem vỏ quýt anh dày hay móng tay tôi nhọn. Châu Thanh, tôi không xử đẹp anh thì tôi không mang họ Đường. Nói xong, mấy người họ rời khỏi trường quay bỏ lại một đám người với vẻ mặt vô cùng hoang mang, nay cô nhận không hề oan ú, có thể nói Hạ Hàm Mặt là do một tay Đường Ninh cứu lấy, nhưng lúc này đây cô lại hoàn toàn cự tuyệt Hạ Hàm Mặt trước mặt nhiều người như vậy. Mà ngòi nổ cho sự đoạn tuyệt giữa hai người chính là Lâm Thiên quản lý của Hạ Hàm Mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ nữa, điều khiến người ta khó hiểu hơn là tại sao Đường Ninh còn căm ghét cả Châu Thanh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho nên cự tình vứt bỏ Hạ Hàm Mặt rồi sao? Chương trình này còn quay nữa không đây? Cách chương.